Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 103. Góc truyện audio.com. Chương 103. Hứa Thanh nắm chặt Lý Trường Phong tay. Tâm Lý nhẹ nhàng nói một tiếng. Cảm tạ. Một lúc sau, Lý Trường Phong ngồi dậy. Ngươi lên tới làm cái gì? Hứa Thanh không hiểu nói. Ta phải hồi trong thôn đi. Tạ A Thúc bọn họ muốn là tìm không ra ta. Không biết nhiều lo lắng. Lý Trường Phong quay đầu lại nói. Tạ A Thúc, Hứa Thanh đột nhiên nhớ tới bị áp sụp làng. Trong thôn còn có bao nhiêu người? Lý Trường Phong nghe vậy trên mặt có chút không rõ. Cái gì? Hứa Thanh nhìn hắn. Làng phía sau núi không phải sụp sao? Còn có bao nhiêu người sống? Lý Trường Phong sững sờ. Nhìn Hứa Thanh, ngươi không cùng bên trong chính bọn họ cùng đi tị nạn. Hứa Thanh cũng là ngẩn ra. Tị nạn, nghe Hứa Thanh giọng nghi ngờ. Lý Trường Phong suy tư chốc lát cũng hiểu rõ ra. Liền đem trong thôn tình huống cấp Hứa Thanh nói một lần. Cuối cùng còn mang theo bất đắc dĩ liền nghĩ mà sợ ngữ khí hỏi một câu. Tại sao ngươi bất hòa Tạ A một khối đi trên trấn? Hứa Thanh trên mặt một di ong, hắn còn không là nghĩ tới bản thân có không gian. Dù thế nào cũng sẽ không có sự tình sao. Ai biết sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lý Trường Phong vừa nhìn Hứa Thanh dáng dấp kia. Cũng không có nhiều hơn truy cứu. Duỗi ra bị quấn đầy vải trắng đại thủ sờ sờ Hứa Thanh sợi tóc. Nói chung, may là ngươi không có chuyện gì. Bởi vì sợ người nhà họ Tạ lo lắng. Cho nên Lý Trường Phong liền dẫn thương tổn nhượng Hứa Thanh đưa hắn ra không gian. Vào lúc này đã trễ thế này. Như vậy đi ra ngoài không an toàn. Hứa Thanh nhìn chu vi âm u hoàn cảnh nói rằng. Không có chuyện gì. Ta, Lý Trường Phong đang muốn nói mình cẩn thận chút không có đại sự gì thời điểm. Cách đó không xa liền truyền đến thôn dân tiếng kêu. Trường Phong, Lý Trường Phong, Lý Trường Phong, mấy người các ngươi lại đi kia mặt nhìn, nhớ tới biệt đi xa, là Tạ A Thúc âm thanh. Lý Trường Phong nhìn cách đó không xa ánh lửa nói, chúng ta đi qua đi. Đúng rồi, chờ ta một hồi, Hứa Thanh nghĩ đến trong không gian bánh bao, lập tức tiến vào không gian, đem bánh bao ôm đi ra, ta đến đây đi. Lý Trường Phong ôm lấy bánh bao. Hứa Thanh ngăn cản không thắng. Trên tay ngươi có thương tích. Lý Trường Phong nhếch miệng nở nụ cười. Không có chuyện gì. Đi thôi. Nói liền một tay ôm bánh bao. Một tay nắm Hứa Thanh hướng Tạ A Thúc bọn họ đi đến. Tạ A Thúc, chúng ta tại đây. Các thôn dân nhìn thấy Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh bọn họ. Tự nhiên là kinh ngạc liền vui mừng. Mọi người cũng không lo đến khuyên lơn đến ôn chuyện. Tạ A Thúc ôm bánh bao. Lâm Phương Lương cùng Ngô A Thúc đỡ Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh. Tên to xác đồng thời trở về trong thôn. Trở về rồi. Chúng ta đều trở về. Vẫn luôn trông coi Tạ A Thúc bọn họ trở về. Tạ A cùng Tạ Ca Nhi nghe đến Tạ A Thúc giọng oang oang. Lập tức mở ra cửa viện. Này vừa mở môn. Liền nhìn thấy Lý Trường Phong còn có Hứa Thanh. Cùng với Tạ A Thúc trong lồng ngực bánh bao. Ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ. Tạ A tiếp nhận ngủ say bánh bao. Yêu thương hôn một cái. Tạ Ca Nhi cũng quá khứ đem Hứa Thanh nghênh đón vào trong nhà. Cảm ơn mọi người hỏa nhi. Ngày mai ta đến nhà bái tạ. Tái xin mọi người bạn bè hảo hảo ăn một bữa. Lý Trường Phong đối trở về các thôn dân ôm quyền nói rằng. Hành, nghỉ ngơi thật tốt. Đi thôi, mọi người đi rồi. Tạ A Thúc quan cửa viện thời điểm. Vừa vặn nghe thấy rời đi nhân chung có người thở dài một câu. Lý Trường Phong là một nhân nghĩa. Da đều sụp, không còn gì cả còn muốn mời chúng ta ăn một bữa đây. Một bên người gật đầu tán thành. Bất quá muốn là ta tìm được tức phụ nhi cùng hài tử. Ta cũng sẽ cao hứng quên mất phòng mình sụp sự tình. Tạ A Thúc nhíu nhíu mày. Đóng lại cửa viện. Bước chân chậm chậm đi vào nhà chính. Nhà chính bên trong đều là một bộ tân sinh vui sướng bầu không khí. Đặc biệt Tạ A, quả thực không biết làm sao hình dung chính mình vui sướng trong lòng. Ta đem hài tử đặt lên giường. A Thanh, người cũng đi với ta nghỉ ngơi đi. Tạ Ca Nhi kêu, ăn một chút gì lại đi đi. Mấy ngày nay khẳng định đều không có ăn được. Người xem đều gầy. Tạ A vội hỏi, vẫn là A nghĩ tới chu đáo. Vậy ta trước tiên đem bánh bao ôm vào đi. Đi ra lại giúp đồng thời làm. Tạ Ca Nhi liền vội vàng nói. Lý Trường Phong quả thật có chút đói bụng. Hắn từ hôm nay sáng sớm trở lại trong thôn cho tới bây giờ cũng là uống Hứa Thanh cho hắn nấu tham gia thuốc thôi. Hứa Thanh lúc này cũng không buồn ngủ. Uống canh sâm, bụng cũng không có phát ra đau đớn cảm giác. Liền cũng đồng ý Tạ A cùng Tạ Ca Nhi đi nhà bếp bận rộn. Còn dư lại đều ngồi ở nhà chính bên trong. Tạ A thúc nhớ tới quan cửa viện thời điểm nghe được. Vẫn là mở miệng. Trường Phong A, nhà các ngươi cũng mất. Này có thể tu, mọi người ra đem lực. Cũng không phải sự tình. Nhưng là này hiện nay liền mời các hương thân ăn cơm. Người ngón này bên trong. Lý Trường Phong tại cửa viện nói đều là cùng Hứa Thanh thương lượng qua. Cho nên Hứa Thanh tự nhiên cũng rõ ràng Tạ A thúc muốn nói là một gì. Ngài đừng lo lắng. Ta lúc đó đi thời điểm nên mang đồ vật đều dẫn theo. Bao quát nồi bát muôi chậu. Mà Tạ A thúc cùng Lâm Phương Lương lại tưởng tiền tài đều là dẫn theo. Tâm trạng cũng an ủi một ít. Ăn cơm, Lâm Phương Lương cấp Lý Trường Phong xử lý vết thương sau. Mọi người mới trở về phòng nghỉ ngơi. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong ngủ là Tạ ra phòng khách. Lý Trường Phong đang ngủ. Hứa Thanh lại mắt vẫn mở. Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều sự tình. Hứa Thanh yên lặng đối với mình hành động cũng làm một cái nho nhỏ phân tích. Hắn quá tự đắc, tận thế có không gian hắn đều không có sống sót. Làm sao hiện tại liền cảm thấy được chính mình hội không có chuyện gì đây? Muốn là hắn cùng Tạ A cùng đi, Lý Trường Phong cũng sẽ không bị thương. Hứa Thanh nghiêng đầu nhìn Lý Trường Phong gò má, đưa tay ra sờ sờ. Xin lỗi, còn có cảm ơn ngươi. Ta yêu ngươi. Ngày thứ hai Lý Trường Phong lúc tỉnh lại, bên cạnh đã không có người. Hành đi thời điểm vết thương vẫn là phát ra một loạt đau đớn. Lý Trường Phong không khỏi nhíu nhíu mày. Mở cửa phòng, chói mắt dương quang trực tiếp đâm vào trong mắt của hắn. Lý Trường Phong đưa tay ra che mắt, một hồi lâu mới thích ứng lại đây. Ra mặt trời, đã dậy rồi, khoái rửa mặt tới dùng cơm, đều cho ngươi ngộp ở trong nồi đây, chỉ sợ ngươi bị đói. Tạ A tâm tình vô cùng tốt, nhìn cái gì đều vừa mắt. Hảo, A Thanh cùng bọn nhỏ đâu? Lý Trường Phong cũng không nhiều hơn nữa khách khí. Tắm mặt không nghe thấy Hứa Thanh cùng hài tử âm thanh. Liền hỏi, cùng mưa nhỏ đi ra ngoài lưu loan. Ngày này không dễ dàng tỉnh lãng. Đều ở bên ngoài tắm nắng đây. Tạ A nhanh chóng thu thập sân. Một bên thu thập, vừa nói. Đúng rồi, hôm nay sáng sớm bên trong chính tổ chức sớm hội. Người bị thương, liền không có gọi ngươi. Người Tạ A thúc đi. Thời điểm đó nghe hắn nói một chút cũng là phải. Lý Trường Phong gật gật đầu. Khập khễnh đi tới cửa viện. Mãi đến tận xác thực nhìn thấy Hứa Thanh bọn họ ở bên ngoài sau đó. Mới an tâm đi ăn điểm tâm. Mãi đến tận khoái buổi trưa. Tạ A thúc mới trở về. Bên trong chính nói triều đình đã gọi khoản. Có thể visa không nơi ở nạn dân tiếp tế. Cho nên Trường Phong các ngươi trùng kiến phòng ốc ngược lại cũng không uổng bao nhiêu chuyện. Tạ A thúc trên mặt mang theo hồng quang kích động không thôi. Thêm vào chúng ta phía sau thôn Sơn Đạp. Trong thôn từng nhà nhiều ít đều có tổn hại. Cho nên bên trong chính nói ta toàn thôn tiếp tế có thể so với An Nhạc thôn đến cắt tường thôn nhiều gấp đôi không ngừng. Này vừa nói chính là Lâm Phương Lương cũng có chút kích động. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong nhìn nhau nở nụ cười. Được, kia tối hôm nay liền dựa vào Tạ A Thúc các ngươi nhà bếp. Chúng ta làm nhất đốn tiệc tối. Nhượng các hương thân đến hảo hảo ăn một bữa. Vừa chúc mừng cái tin tức tốt này. Cũng cảm tạ mọi người cứu chúng ta người một nhà tính mạng tri ân. Được được được. Tạ A Thúc vào lúc này cũng không lo lắng Hứa Thanh bọn họ không có ngân lượng vấn đề. Vỗ cái đùi lớn đồng ý nói. Buổi tối mời tiệc trong thôn tất cả mọi người. Tên to xác trên mặt cũng đều là một mảnh hỉ khí. Đây là hy vọng. Là bọn hắn sống tiếp hy vọng. Hứa Thanh hoàn cố ý đem con lừa cùng tiểu bảo phóng ra. Nhượng chúng nó ở sau núi Hứa ra đi bộ một chút. Bị người phát hiện sau. Tái dắt đến Tạ gia sắp đặt. Đến tiếp sau mấy ngày. Lục tục đều có quan sai đến Hạnh Phúc thôn đến. Nơi này nhìn, nơi đó nhìn một cái. Cũng coi như là nhìn tình hình tai nạn tính chất nghiêm trọng có phải là. Hay không đăng báo. Mãi đến tận từng nhà cầm trong tay đến nên có bạc. Lúc này mới tin tưởng đây thật sự là chân thật. Bạc tới tay. Trong thôn các hán tử nhiệt tình cũng lớn. Cũng bắt đầu từng nhà hỗ trợ xây dựng phòng ốc. Bên trong chính an bài trước tiên đem không có nhà các hương thân gian nhà cấp xây dựng đi ra. Trong thôn liên với Hứa Thanh bọn họ tổng cộng có cửu gia phòng ốc là sụp không thể ở người. Cho nên Hứa Thanh nhà ở của bọn họ kiến trúc liền xếp hạng khối thứ nhất. Ban đêm Hứa Thanh nhìn ngoài cửa sổ điểm điểm tinh quang. Nghĩ mấy ngày nay suy tính sự tình. Trường Phong, chúng ta chuyển tới có được hay không? Hà, Lý Trường Phong cúi đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu lên. Rời vào trong thôn, sát bên Tạ A bọn họ. Làm hàng xóm. Lý Trường Phong suy nghĩ một chút, gật gật đầu, được, chờ sau này hài tử lớn hơn, bạn chơi cũng nhiều, người trong thôn nhiều, nhiều ít có thể giúp chúng ta chăm nom hài tử. Chúng ta lần này nhất định kiến trúc một gian chuyên môn làm tạp hóa gian nhà đi ra. Đồ vật giá tiền chúng ta ít hơn nữa thượng lưỡng đồng tiền. Báo đáp hương thân, người nói được không? Lý Trường Phong nghe cười ra tiếng. Đương nhiên hành, nhà chúng ta ngươi làm chủ. Ta ra sức, nói xong lời cuối cùng thời điểm. Hoàn cố ý phủ tại Hứa Thanh bên tai ý tứ hàm xúc không rõ nói rằng. Hứa Thanh lỗ tai có chút nóng lên. Đừng nghịch, hảo, sau đó nháo. Lý Trường Phong vùi đầu vào Hứa Thanh nơi cổ. Úng thanh úng khí hồi. Hứa Thanh nhìn đỉnh. Ôm chặt Lý Trường Phong, nhắm mắt lại, ngày mai, chỉ có thể càng ngày càng tốt không phải sao? Xây nhà là một đại công trình, đặc biệt trong thôn nhiều như vậy cần thiết xây dựng phòng ở. Cuối tháng 5 bắt đầu xây dựng, mãi cho đến tháng 9, trong thôn hết thảy phòng ở mới đều nên tu tu hào. Nền kiến trúc cũng xây xong, ngày 15 tháng 8 ngày ấy. Hứa Thanh sanh ra một cái đại ca, mặc dù không có bánh bao sinh ra đến thời điểm mập, nhưng là thân thể Lâm Phương Lương xem qua, rất khỏe mạnh, đứa bé này cùng Lý Trường Phong họ, gọi Lý Vũ Khôn, hắn trải qua nạn hồng nước, cho nên mang vũ chữ, nhũ danh tròn tròn, cách trương.